Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1228, bức hôn. Góc truyện audio.com. Bởi vì một khi lan đến gần người bình thường, vậy liền muốn làm tốt bị quân đội tiễu trừ chuẩn bị. Long đầu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho Lâm Hoan cung cấp ủng hộ. Để hắn đem hết toàn lực cầm xuống vị trí minh chủ. Bóng dáng trầm giọng nói, điểm ấy ta cũng có nghĩ qua. Bất quá bây giờ chỉ là chúng ta suy đoán, đến lúc đó sẽ hay không đề cử ra minh chủ hay là ẩn số. Coi như chúng ta muốn giúp hiện tại cũng không lấy sức nổi. Hàn Thiên Sơn thở dài nói, cự long chi ảnh làm quan phương ngành đặc biệt, mặc dù có ảnh hưởng cổ võ giới năng lực, nhưng còn không có lớn đến hoàn toàn tả hữu cổ võ giới tình trạng. Tại một chút chẳng phải vấn đề mấu chốt ở trên các môn phái. Gia tộc đều biết cho cự long chi ảnh mặt mũi, nhưng ở vấn đề trọng đại, cự long chi ảnh liền lấy những gia tộc này, môn phái không có biện pháp, không nói những cái khác, vẻn vẹn thượng kinh tứ đại gia thì đủ cự long chi ảnh uống một bình. Bóng dáng cười khổ lắc đầu, nhìn cũng rất là bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, Hàn Thiên Sơn nói ra, ta sẽ cho các đại môn phái truyền đạt một cái ý kiến. Còn lại cũng chỉ có thể xem Lâm Hoan biểu hiện, bóng dáng nhẹ gật đầu, không lại nói tiếp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan thì nhận được một trận để hắn không tưởng tượng được điện thoại. Gọi điện thoại Thiệu Thiên Xuyên, hắn đã đi tới Chính Châu, muốn cùng Lâm Hoan gặp mặt tâm sự. Lâm Hoan mặc dù hiếu kỳ Thiệu Thiên Xuyên là như thế nào đạt được điện thoại di động của Minh Hào, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lúc này đáp ứng xuống tới, bởi vì hắn cũng muốn gặp thấy một lần Thiệu Thiên Xuyên. Hỏi một chút Thiệu Thiên Xuyên có tính toán gì, càng quan trọng hơn là hệ thống ban bố nhiệm vụ kia. Hắn nghĩ lên làm minh chủ, phải có Thiệu Thiên Xuyên chờ đại lão ủng hộ, sớm gặp một chút Thiệu Thiên Xuyên, nói không chừng có thể tranh thủ đến ủng hộ của hắn đâu. Chỉ là Lâm Hoan rất nghi hoặc. Vì sao Thiệu Thiên Xuyên muốn gặp mình, cũng không phải là vì Thiệu Vũ tình hôn sự a, nghĩ tới ở đây. Lâm Hoan thì tự giễu lắc đầu, trong khoảng thời gian này hắn phát hiện tự mình thật là càng ngày càng tự luyến. Thanh Mai, ta muốn đi ra ngoài một cái. Lâm Hoan đứng người lên nói, ngay tại một bên ngâm nghệ thuật uống trà tào Thanh Mai hỏi. Có cần hay không Thanh Mai đi theo? Không cần, người mấy ngày nay đi theo ta bốn phía chạy cũng mệt mỏi. Hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Hoan nói, Tào Thanh Mai lắc đầu. Thanh Mai không mệt, cùng Lâm Thiếu chạy bao nhiêu chỗ Thanh Mai cũng không biết mệt. Trở thành võ đạo tông sư về sau, Tào Thanh Mai thể chất sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như đặt ở trước kia, trải qua như thế tấp nập dày vò. Cộng thêm tối hôm qua bị Lâm Hoan tấp nập dày vò. Nàng khẳng định mệt sớm đã không cách nào xuống giường đi bộ. Nhưng là hiện tại, nàng lại như cũ cảm thấy toàn thân có dùng không hết khí lực. Lâm Hoan đưa tay tại Tào Thanh Mai trên mông bóp một cái. Cười xấu xa nói, ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt đi. Ban đêm còn muốn theo giúp ta vì thích vỗ tay đây. Tào Thanh Mai khuôn mặt đỏ lên. Không nói thêm nữa, Lâm Hoan cười cười, đi ra ngoài ngồi lên Ferrari 488, tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong lái ra khỏi biệt thự. Hơn nửa canh giờ, Lâm Hoan dừng xe ở Hilton Đại Tửu Điếm bãi đỗ xe. Chờ hắn đi vào khách sạn, đi vào Thiệu Thiên Xuyên trong điện thoại nói phòng Tổng thống phía trước. Thở sâu gõ cửa phòng, mời vào. Cửa không có khóa, một cái hơi có vẻ thanh âm già nua từ trong phòng truyền đến. Lâm Hoan đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy mặc một thân màu đỏ đường trang đích Thiệu Thiên Xuyên ngồi ở trên ghế salon. Ngoại trừ Thiệu lão gia từ bên ngoài, mặc một thân màu đen bộ váy, vớ màu da Thiệu Vũ Tình chính nửa quỳ tại trước khay trà ngâm nghệ thuật uống trà. Lâm Tiểu Hữu, không nghĩ tới lão gia ta mặt mũi vẫn còn lớn. Thật đem ngươi cho mời đến đây. Đang khi nói chuyện Thiệu Thiên Xuyên liền đứng người lên đón Lâm Hoan đi tới. Sau đó cầm Lâm Hoan hai tay, làm Thiệu nhà đương đại gia chủ. Thiệu Thiên Xuyên thân phận không thể coi thường, coi như một tỉnh đại quan đến thăm, hắn cũng không cần đứng dậy nghênh đón. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Thiệu Thiên Xuyên đối Lâm Hoan là đến cỡ nào coi trọng. Lâm Hoan ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh nói ra. Thiệu lão gia tử cho mời. Ta nào dám không tới a, ngài mau mời ngồi. Nói xong, Lâm Hoan lôi kéo Thiệu Thiên Xuyên đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Lúc này Thiệu Vũ Tình vừa vặn đem cháo bột rót vào trong chén trà. Nàng đem chén trà phân biệt bưng đến Thiệu Thiên Xuyên cùng Lâm Hoan trước người. Ra ra, Lâm tiên sinh, mời uống trà. Lúc nói chuyện Thiệu Vũ Tình mặc dù không có nhìn thẳng Lâm Hoan, nhưng nàng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đi dư quang, cùng trên mặt xấu hổ mang e sợ biểu lộ, lại đưa nàng nhìn thấy Lâm Hoan mừng rỡ cùng ái mộ chi tình biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Hoan giật mình trong lòng, tiếp lấy âm thầm cảm thán nói, Thiệu Vũ Tình cô nàng này diễn kỹ lại có tiến bộ a. Nếu như Lâm Hoan không hiểu rõ Thiệu Vũ Tình làm người, có lẽ thì bị Thiệu Vũ Tình bộ này thẹn thùng tiểu nữ nhi thần thái cho lừa gạt. Chỉ tiếc, Thiệu Vũ Tình phía trước sở tác sở vi cho Lâm Hoan lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Lâm Hoan không thể không đối Thiệu Vũ Tình đề cao cảnh giác. Suy nghĩ nhiều Vũ Tình tiểu thư, Lâm Hoan nói tiếng cảm ơn, nâng chung trà lên rõ ràng phẩm vị một phen, sau đó tán thán nói, Vũ Tình tiểu thư hảo thủ tài nghệ. Lâm tiên sinh quá khen, Thiệu Vũ Tình có chút khẽ chào, thẹn thùng nói, Thiệu Thiên Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, Lâm tiểu hữu, ta cái này tôn nữ không chỉ có vóc người xinh đẹp, tính cách cũng tốt, trọng yếu nhất chủ nghệ, trà nghệ mọi thứ tinh thông, còn biết quan tâm người. Lâm Hoan làm ra chăm chú lắng nghe biểu lộ, ai biết Thiệu Thiên Xuyên nói đến đây thì dừng lại. Lâm Hoan không thể không làm bộ hiếu kỳ mà hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, Thiệu Thiên Xuyên nhấp một ngụm trà canh, cười tủm tỉm nói ra, ngươi dự định lúc nào cưới tôn nữ của ta a? Lâm Hoan một mặt mộng bức, làm sao lại lúc nào cưới Thiệu Vũ Tình a? Ta nói cái gì sao? Ta đến sau này bất quá chỉ là hàn huyên vài câu. Nhấp một ngụm trà, liền muốn cưới Thiệu Vũ Tình. Tình cảm trà này là bức hôn kém, không thể uống a. Một bên Thiệu Vũ Tình đỏ mặt trở thành quả hồng, cắt giọng, ra ra, ngươi không phải vẫn muốn gả cho Lâm tiểu hữu sao? Ra ra chỉ bất quá giúp ngươi nói ra, ngươi hẳn là cảm tạ ra ra mới đúng a. Thiệu Thiên Xuyên đầu tiên là trêu ghẹo tôn nữ phải câu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, hỏi, là không phải cảm thấy rất đột nhiên? Lâm Hoan liên tục không ngừng gật đầu, cái này mẹ nó quả thực quá đột nhiên. Lâm tiểu hữu, mặc dù bây giờ xã hội tập tục tương đối cởi mở, nhưng chúng ta Thiệu nhà gia phong lại vẫn luôn tương đối truyền thống. Người cùng Vũ Tình mặc dù là tự do tình yêu, nhưng là, khụ khụ, nói đến đây Thiệu Thiên Xuyên không chịu được mặt mo đỏ ửng. Nhưng dừng lại sau một lúc lâu hắn hay là tiếp tục nói ra. Nhưng là hai người các ngươi như là đã có vợ chồng chi thực. Thật sự nếu không mau chóng kết hôn, sợ là có hại ta Thiệu nhà mặt mũi a, rát. Lâm Hoan lần này là triệt để mộng bức, hắn đúng là cầm Thiệu Vũ Tình một huyết, nhưng lúc đó hắn dùng biến thân thuật a, Thiệu Vũ Tình cũng không khả năng đoán được là hắn mới đúng. Mà lại, tự do tình yêu là cái quỷ gì? Ta căn bản thì không cùng Thiệu Vũ Tình kết giao qua có được hay không? Thiệu lão gia tử, chuyện này bên trong là không phải có cái gì hiểu lầm. Lâm Hoan châm trước nửa ngày, lúng túng nói, Thiệu Thiên Xuyên đầu lông mày nhíu lại. Lâm tiểu hữu, ngươi nên không phải ăn xong lau sạch không có ý định nhận nợ a? Lâm Hoan vội vàng khoát tay nói ra. Không phải không phải, ý của ta là, ta cùng Vũ Tình tiểu thư tầm đó chỉ là bằng hữu bình thường. Không có kết giao qua, trong chuyện này Thiệu lão gia tử có phải hay không hiểu lầm. Đa tạ oan, lớp 1833, kilo 1212 đã ủng hộ cây đờ. NP, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Tà đạo, tà tổ, mời mọi người ghé xem. Cách chương.